Đế Bá, chương 1177, Tiên Đế Lao Lung, 2. Góc truyện audio.com. Dư Quốc lão tổ cũng cuồng nộ. Lần trước đại chiến, bị Lý Thất Dạ làm cho thiệt thòi lớn. Đây đối với Dư Quốc mà nói là vô cùng nhục nhã. Bất luận như thế nào, hôm nay Dư Quốc bọn hắn nhất định phải rửa sạch sỉ nhục lần trước. Ngươi nói đúng, hôm nay ta muốn xé rách Dư Quốc tổ địa các ngươi. Chớ có trách ta, là các ngươi tự mình lựa chọn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra thần thái lành lạnh, khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng Phượng Hoàng hài cốt của ngươi có thể xé rách Dư Quốc tổ địa ta sao? Vào lúc này, một tiếng nói già nua như sấm sét nổ tung, ở giữa thạch hỏa điện quang, khí tức thần vương đáng sợ quét ngang. Không biết bao nhiêu người vừa chạm tới thần vương khí tức đáng sợ này liền trực tiếp quỳ xuống. Thần vương, nhìn thấy thần vương từ bên trong Dược Quốc tổ địa bước ra. Có người không khỏi hét lên một tiếng, nói ra, ba tôn thần vương, ở thời điểm này, Dược Quốc tổ địa bước ra ba tôn thần vương, trong đó có hai cái đúng lúc là thần vương lần trước xuất thủ qua. Khí tức thần vương chống đỡ nâng lên chư thiên, trấn áp cửu u, thời điểm ba thần vương đồng thời giá lâm. Khí thế đáng sợ để vô số người run rẩy. Lúc này, có rất nhiều tu sĩ cường giả lui lại, trốn đi xa xa, rất nhiều tu sĩ cường giả không còn dám tới gần. Ba thần vương đồng thời xuất thế. Cái này ý nghĩa tuyệt thế đại chiến bắt đầu. Mọi người đã không có chuyện gì để nói. Vậy liền động thủ đi. Lý Thất Dạ gặp ba thần vương bước ra. Hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt, tử khí lượn lờ, tử trương hiển hiện, thu, phượng ngâm cửu thiên, phượng hoàng bay ra, trong nháy mắt, phượng hoàng hài cốt đốt lên phượng hoàng chi hỏa, tựa như là đốt thấu thiên không. Phượng hoàng vừa bay ra, chắn ở trước mặt đám người Lý Thất Dạ, vô thượng tiên uy áp sập thiên không, coi như là thần vương cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Trấn áp, lúc này, ba tôn thần vương chính là có chuẩn bị mà đến, ở giữa thạch hỏa điện quang, ba thần vương tế ra trận đồ dương ra, liền hóa thành lồng giam to lớn, trong nháy mắt cầm tù Phượng Hoàng, cái trận đồ này bị tế ra, vô tận đế uy hoành không, toàn bộ lồng giam tựa như là năm ngón tay của tiên đế, muốn đem Phượng Hoàng trấn áp ở trong đó, tiên đế đích thân tế đế trận. Là dược tổ tiên đế đế trận, nhìn thấy lồng giam dạng này, có lão tổ biết hàng sắc mặt lập tức đại biến, dạng lồng giam này tế ra, ngay cả thần vương cũng sẽ lập tức trở thành tù nhân. Phanh, Phượng Hoàng đập cánh, lăng kích lồng giam, trong nháy mắt, toàn bộ lồng giam lay động, tùy thời có khả năng vỡ nát, nếu bằng một tấm trận đồ của tiên đế có thể trấn áp Phượng Hoàng. Vậy thì không phải là Phượng Hoàng rồi. Tế tổ huyết, ba vị thần vương đồng thời quát một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất tế ra tổ huyết, trong nháy mắt, huyết quang ngập trời, vô tận huyết quang bao phủ thiên địa, ở bên trong vô tận huyết quang, không biết có bao nhiêu người hồn cũng bay đi ra ngoài. Loại đế uy này thật là đáng sợ, huyết quang trong nháy mắt bao phủ thiên địa, mà ở giữa thạch hỏa điện quang này liền gắn kết, trong nháy mắt, từng đầu đế liên khóa lại lồng giam. Toàn bộ lồng giam tràn đầy đế uy vạn cổ vô địch. Tiên đế thọ huyết, là dược tổ tiên đế lưu lại thọ huyết. Nhìn thấy từng đầu đế liên khóa lại lồng giam, tựa như vạn cổ tinh hà ngưng tụ, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Cái này lập tức để cho lão tổ biết hàng hãi nhiên thất sắc. Lúc này, trong nội tâm rất nhiều người đều kinh hãi. Lần này dược quốc thật sự là bỏ hết cả tiền vốn nha. Không chỉ là tế ra đế trận, hơn nữa còn tế ra đế huyết, tiên đế thọ huyết a, đây chính là vô thượng đế vật vô số người cầu còn không được. Thậm chí có người nói so với tiên đế bảo khí còn muốn chân quý. Hiện tại, Dư Quốc vậy mà không tiếc hao tổn đế huyết dùng để trấn áp Phượng Hoàng. Dạng thủ bút to lớn này, dọa người bực nào a, đế huyết tế đế trận, uy lực này có thể nghĩ. Đây quả thực là tiên đế đích thân tới chấn áp, uy lực như thế, có thể so với đế đồ. Bất quá, cùng đế đồ khác biệt chính là, thủ đoạn như vậy chỉ cần có được đế trận cùng đế huyết. bất luận ai cũng có thể tế ra. Nhưng mà, đế đồ, vậy thì không phải là ai cũng có thể đánh ra được. Sau khi đế trận nhận đế huyết tế luyện, uy lực trong nháy mắt thăng lên vô số lần, từng đầu đế liên khóa lại lồng giam, lập tức để lồng giam trở nên không gì phá nổi. Càng đáng sợ hơn chính là, đế uy của tiên đế thọ huyết tựa như tiên đế tự mình trấn áp. Lúc này, Phượng Hoàng nhận lấy tiên đế chi uy trấn áp, Phượng Hoàng chi hỏa lập tức ảm đạm rất nhiều. Phượng Hoàng vỗ cánh mà bay, muốn xé rách lồng giam. Nhưng mà, lồng giam lại không gì phá nổi. Tiểu bối, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Lúc này, sau khi Dược Quốc Thần Vương tế ra đế huyết, lập tức lòng tin đại định. Đối với bọn hắn mà nói, đã không có Phượng Hoàng che chở. Lý Thất Dạ chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Gặp Phượng Hoàng bị nhốt, Tử Yên phu nhân cùng Viên Thải Hà cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Ở trong lòng các nàng, Phượng Hoàng là át chủ bài lớn nhất của bọn hắn, là dựa vào lớn nhất. Hiện tại Phượng Hoàng bị nhốt, ở trước mặt Dược Quốc Thần Vương, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Song, thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều biến sắc, đã không có Phượng Hoàng. Rất nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ sắp xong rồi. Làm thế hệ trẻ tuổi. Coi như Lý Thất Dạ lại cao minh, dù là đăng lâm đại hiền cảnh giới, cùng thần vương so sánh, vậy cũng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Hơn nữa, Dược Quốc còn xa không chỉ có một thần vương, nội tình Dược Quốc còn không có lấy ra toàn bộ đây này. Ở dưới thế cục dạng này, nghiền chết Lý Thất Dạ, đây chẳng phải là so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn. Kết quả như vậy, Thiết Nghĩ cũng hãi nhiên thất sắc, hắn lập tức ngăn ở trước mặt Lý Thất Dạ, tốt xấu hắn cũng là một đại hiền a, nhưng mà. Đối mặt kết quả như vậy, Lý Thất Dạ lại không có sốt ruột chút nào, tựa hồ, hắn chỉ là thưởng thức hết thảy trước mắt, hắn cười cười, nói ra, Dược Quốc các ngươi vì đạt tới mục đích, thật đúng là dốc hết vốn liếng nha, cái này cũng đích thật là như thế. Tiên đế thọ huyết chính là vô giá, dùng xong liền không có. Lần này Dược Quốc vận dụng tiên đế thọ huyết, cái này đủ để chứng minh quyết tâm của Dược Quốc bọn hắn. Bất quá, đối với Dược Quốc mà nói, bắt Lý Thất Dạ, đoạt lại Phượng Hoàng, coi như là hao tổn tiên đế thọ huyết, đó cũng là đáng giá. Tâm ta thiện lương, lại cho các ngươi một cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn lấy Dược Quốc thần vương, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại Dược Quốc các ngươi đầu hàng còn kịp, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Khẩu xuất cuồng ngôn, bản tọa trước cầm xuống tiểu nhi ngươi. Cách chương.